Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, tặng lại. Nhưng mà quản gia còn chưa rời đi Sen Tích gia tộc khu vực. Lô Răng cũng đã thu được đến từ cứ điểm đệ nhị quân chim bay đưa thư. Sau nửa canh giờ, Vơ Lơ cầu viện tin cũng theo đến trấn nhỏ thành bảo. Bởi phi hành người đưa tin mang theo tin tức có hạn, hắn đem hai tờ giấy nội dung liền cùng một chỗ, mới xác nhận một cái làm người kinh ngạc tin tức. Tây cảnh tứ đại gia lại có thể phản. Tới cùng ai cho sự tự tin của bọn họ, dám can đảm ở dưới mí mắt mình mưu phản. Lô Răng lập tức đưa tới Carter cùng thiết phủ, đem tờ giấy đập ở trước mặt bọn họ. Điện hạ, đây là... Từ cứ điểm tin tức truyền đến, hắn khá căm tức nói, mùa đông đã tiếp cận kết thúc, 3 ngày sau đó chính là tân xuân, xây thành công việc phong phú không nói, trong trấn tam thông thiết bị cũng cần hắn chỉ đạo hoàn thành. Vào loại thời điểm này tìm phiền toái cho mình, này bầy quý tộc thật không biết chữ, chết, viết như thế nào sao? Căn cứ mật thư báo cáo. Đầu tiên là trong thành quý tộc dẫn dắt một đám hỗ trợ tập kích thủ thành binh lính. Chờ đến ở trên tường thành tuần tra đội viên phát hiện không đúng lúc. Cửa thành bắc cầu treo lên xuống cơ quan đã rơi vào rồi quý tộc nắm trong lòng bàn tay. Bọn hắn chỉ phải đốt phong hỏa, dựa vào tường thành tại chỗ cố thủ, mà quan sát được gió lửa tín hiệu đệ nhị quân những đội viên khác thì lại dựa theo khẩn cấp ứng đối. Chương trình, đem lưu thủ nơi đóng quân 10 tiểu tổ, ước 50 người chia làm 2 đội, một đội hướng về cửa thành Bắc xuất phát, một đội đi cứ điểm thành bảo. Vơ Lơ mật thư chính là đệ nhị đội ngũ ở thành bảo khu cùng kẻ địch giao chiến sau mới phát ra. Cũng thẳng đến lúc này, bọn hắn mới hiểu rõ chính mình tao ngộ kẻ địch là bản xứ quý tộc. Vơ Lơ Hormonal nhắc tới vây công thành bảo kẻ tập kích dơ tứ đại gia tộc cờ xí. Bọn hắn đối với trận này phiến loạn khẳng định là sớm có dự mưu. Carter xem xong tờ giấy sau cau mày nói. Hơn nữa có thể để nhóm này vụn cát ôm thành một cục. Các quý tộc hẳn là có mới người tâm phúc. Quả thật, tứ đại gia tộc, hoặc là nói Ryan công tước bên dưới ngũ đại gia đều là ngang vai ngang vế đại quý tộc. Có thể làm cho bọn hắn thả xuống thành kiến hợp tác lẫn nhau. 8-9 phần 10 là có càng to lớn hơn thế lực trộn vào trận này trong nước đục. Bằng không phải dựa vào mấy vị bá tước không ai phục ai sức mạnh. Tranh trên 10 mấy năm cũng không nhất định hội có kết quả. Mà vào lúc này còn có lòng thanh thản nhúng tay Tây cảnh. Cũng chỉ còn dư lại như vậy 1-2 cái khả năng. Ý của ngươi là, Vương Đô Felico, thiết phủ nhìn phía thủ tịch kỵ sĩ, làm mạc kim tộc xa dân. Hắn đối với Grey Castle cục thế chính trị còn lâu mới có được Carter như vậy mẫn cảm. Nếu như là giáo hội ta cũng không ngoài ý. Lô Răng bĩu môi, từ bọn hắn ở Trụy Long lĩnh hành động liền có thể thấy được. Xuống tay với Tây cảnh chẳng qua là chuyện sớm hay muộn. Vấn đề phải, phong thư thứ 2 bên trong nhắc tới, kẻ địch trong đội ngũ dường như xuất hiện hỏa khí. Carter cau mày nói, bọn hắn đã biết thuốc nổ phương pháp phối chế. Tuyết phấn đối với giáo hội cùng Felico mà nói đều đã không phải bí mật. Nhưng muốn linh hoạt vận dụng, còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Vương tử nhẹ nhàng gõ gõ bàn, ta chỉ là kỳ quái, bọn hắn coi như có thế lực sau lưng chống đỡ, có thể nước xa không cứu được lửa gần, cách cứ điểm gần nhất vẫn là biên cương trấn. Bọn hắn tới cùng là từ đâu tới tự tin có thể đối kháng đệ nhất quân chiến sĩ. Đại khái là bởi vì tà ma chi nguyệt đi, thiết phủ suy tư một lát sau đáp. Lần trước ngài tuy rằng sử dụng thủ đoạn lôi đình đánh bại công tước kỵ sĩ đoàn, nhưng cũng không có biểu hiện ra chắc tuyệt công thành năng lực. Hiện tại con đường bị tuyết lớn phong bế, cộng thêm biên cảnh còn có tà thú tập kích. Đối với bọn hắn mà nói, chính là mưu phản thành công tốt nhất, bảo chứng ngài ít nhất phải đến 2 tháng sau khi mới có thừa lực tiến công Trường Ca Yếu Tác, sau đó bị cao ngất tường thành cùng cản trở chắn. Không sai, Thiết Phủ không nhịn được tuét miệng nói, ngài có được vũ khí bọn hắn cũng có được, cộng thêm cao cao không thể với tới tường thành, thậm chí là thế lực sau lưng viện quân, chưa chắc không thể đem ngài đánh bại với tường thành dưới chân ta, cảm thấy bọn hắn là cho là như vậy, nhưng mà bọn hắn đối với biên cương trấn có được lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Lô Răng đứng lên, Thiết Phủ, xin mời hạ lệnh, điện hạ, hắn nhất thời nghiêm nói, đệ nhất quân hiện tại tiến vào xuất chinh chuẩn bị trạng thái. Sáng mai sẽ xuất phát, vương tử lớn tiếng nói, nhân số 500, mang theo 6 môn giã chiến pháo, cụ thể xuất chinh đội ngũ do ngươi an bài. Vâng, Thiết Phủ chào một cái tiêu chuẩn nhà binh. Bây giờ trấn nhỏ đệ nhất quân quy mô so lúc đầu 500 dân binh đội khuếch đại 4 lần có thừa. Toàn quân có được hơn 2.200 người. Ổ quay cơ bản hoán trang đúng chỗ. Phát ra hỏa lực đã không thể giống nhau. Hơn nữa được lợi từ binh lính trình độ văn hóa tăng cao. Đệ nhất quân đối với chỉ lệnh chấp hành hiệu suất cũng tăng lên trên diện rộng. Chỉ cần phát hành chuẩn bị mệnh lệnh sau, trong quân đội sẽ có chuyên gia căn cứ tác chiến nhân số cùng số trời điều phối đạn dược cùng khẩu. Phần lương thực, 500 người quy mô hậu cần công tác gần như thời gian một ngày liền có thể hoàn thành, so sánh nửa tháng mới có thể làm thật xuất chinh chuẩn bị kỵ sĩ cùng đoàn lính đánh thuê. Này đã có thể xưng tụng là tốc độ không thể tưởng tượng. Mà bọn hắn đem bước lên trấn nhỏ 11 chiếc minh luân thuyền xuất phát. Thẳng đến cứ điểm trong thành tiến vào lượng lớn sinh sản sau. Lấy xi măng cốt thép làm nội tình con thuyền mỗi 5 ngày thì có một chiếc xuống nước. Đây là ở hết sức chậm lại kiến tạo tốc độ tình huống. Hạn chế nó số lượng, vẻn vẹn ở chỗ thuyền viên cùng máy chạy bằng hơi nước. Carter, mời ngài dặn dò, điện hạ, thủ tịch kỵ sĩ ngẩng đầu nói, ngươi lưu thủ biên cương trấn. Kỵ sĩ khóe miệng trong nháy mắt buông xuống. Cái gì? Không, điện hạ, ngài làm sao có thể lại giữ lại ta? Hiện tại chính là tà ma chi nguyệt. Tà thú uy hiếp so những quý tộc kia càng to lớn hơn. Lô Răng không bị gây ảnh hưởng đạo. Xem thật kỹ thủ của ta trấn nhỏ. Chờ hai người lui ra sau. Hắn than thở, lần này, nữ phù thủy cũng cần cùng ta đồng hành. Tới chỗ nào ta đều đi theo ngươi. Dạ Oanh mỉm cười nói. Suy xét đến đối thủ có thể là giáo hội. Ở đệ nhất quân toàn viên trang bị thần phạt chi thạch trước. Chỉ có nữ phù thủy mới có thể có hiệu ứng đối với thuần khiết giả đánh lén. Lô Răng cuối cùng đem danh sách định ở Wendy, Lightning, Mạch Thiến, Hayervo, Nana cùng Dạ Oanh 6 trên thân thể người. Nếu như hơn nữa Trầm Thụy Đảo 3 tên chiến đấu nữ phù thủy, thuần khiết giả cũng rất khó uy hiếp đến chính mình. Lô Răng đi đến bên cửa sổ, ngó ra ngoài cửa sổ trắng phau phau dãy núi cùng cánh đồng tuyết. Nếu như đem tuyệt cảnh sơn mạch xem thành là cứ điểm tường thành, như vậy dãy núi lấy bắc vùng man hoang thì lại tương đương với tứ đại gia tộc địa bàn. Cũng là sức mạnh của chính mình không cách nào phóng xạ nơi. Mi Lộc, Giã Sắc Vi, Phong Diệp, Bôn Lang, bọn hắn ở từng người trên lãnh địa kinh doanh 100 năm lâu. Hình thành riêng mình có luật pháp cùng tập tục, coi như là Tây Cảnh bá chủ Ryan bộ tộc cũng rất ít can thiệp trong đó. Hắn vốn định xây thành sau khi lại chậm rãi phân hóa, hấp thu những quý tộc này lãnh địa. Nhưng lần này phiến loạn lại cho hắn một bước ngoặt, một cái có thể một hơi chiếm đoạt cứ điểm vùng ngoại ô rộng lớn thổ địa cùng nhân khẩu cơ hội. Hắn không dự định lại buông tha này bầy quý tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.